Chương 3189, kinh diễm nhất chân đế, gió biển, nhẹ nhàng thổi lất phất, mười phần nhu hòa, nhẹ nhàng thổi phật lấy gió biển để cho người ta không khỏi muốn nhập ngủ. Trên bầu trời đêm, trăng sáng treo cao, đêm nay mặt trăng đặc biệt tròn, giống như khay bạc treo thật cao ở nơi đó. Mặt trăng vẫy xuống ngân huy, khi sóng biển nhẹ nhàng đung đưa thời điểm, nổi lên ngân quang, có cá chép vọt lên thời điểm, vẽ lên ngân hồ, tựa như là cá chép hóa rồng một dạng, mười phần mỹ diệu. Ở trong biển, có một hòn đảo nhỏ, hòn đảo người ở hy hữu đến, cây già cứng cáp, xanh um tùm, như vậy hòn đảo tựa như là một khối bích ngọc khảm nạm tại trên khay bạc một dạng. Tại trong đảo, có thật dài đường bãi cát, trên bờ các hạt cát mười phần tinh tế tỉ mỉ, mà lại mỗi một hạt cát đều hiện ra kim quang, mỗi một hạt cát tựa như là hoàng kim hạt cát một dạng. Khi ngươi nhẹ nhàng nâng lên hạt cát thời điểm, để nó từ giữa ngón tay sót xuống, tựa như là một đầu hoàng kim tuyến. Mười phần mỹ lệ, mười phần động lòng người. Tại trên bờ cát hoàng kim này, dừa cây cọ ở giữa, dựng lấy nằm giường, một thanh niên nằm ở nơi đó, gió biển thổi, mặc cho ánh trăng vẫy xuống ở trên thân tự mình, mười phần hài lòng, mười phần tự tại. Người thanh niên này, mặc trường bào chính là dùng tinh tế ngân tuyến chỗ may, châm công mười phần thâm hậu, xem xét liền biết là xuất từ đại sư chi thủ. Thanh niên phong thần như ngọc, tuấn lãng xuất chúng, tốt một cái mỹ nam tử. Bất luận là hắn đứng ở chỗ đó, đều cho người ta một loại hạt giữa bầy gà cảm giác. Người thanh niên này, có một đôi mười phần mỹ lệ bàn tay, đặc biệt là mười ngón thon dài mà như hành trắng kia, càng là ngay cả nữ hài tử đều sẽ vì đó ghen ghét. Người thanh niên này lười biếng tự tại nằm ở nơi đó, tựa như là thời gian ngừng lại một dạng. Nhưng là, ngay lúc này, người thanh niên này lăn lông lốc bò lên, vội không người, nói ra, có bằng hữu từ phương xa mà đến, quên cả trời đất. Tại thời gian này, không gian ba động một chút, Lý Thất Dạ vượt qua không gian mà tới, lập tức đứng ở trên bờ cát. Lý Thất Dạ đứng ở chỗ này, ánh mắt quét qua, đem toàn bộ thiên địa thu hết vào mắt, ở thời điểm này, ánh mắt mới đã rơi vào người thanh niên này trên thân. Lý Thất Dạ vượt qua Bất Độ Hải, một lần lại một lần vượt qua đằng sau, mới đi đến được nơi này, hắn đến đây vậy cũng chẳng qua là vẻn vẹn đi ngang qua mà thôi, hẳn là xưng tôn một tiếng tiền bối. Thấy một lần Lý Thất Dạ, người thanh niên này thu liễm lười biếng tư thái, mỉm cười, trong thần thái không mất cung kính, không, ta còn trẻ, mới 18 mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt cười, nhẹ nhàng lắc đầu, vậy liền gọi tiên sinh, nghe đạo, đạt giả vi tiên. Người thanh niên này vừa cười vừa nói, thần thái thoải mái, nhưng, lại không mất cung kính, hết thảy đều vừa đúng, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười cười mà thôi, cũng không cự tuyệt xưng hô như vậy, lúc này, thanh niên tế ra một tòa viện, sân nhỏ mặt hướng biến cả, tọa lạc ở trên bờ cát. Thanh niên trong sân bày xong bàn trà, nấu lên một bình nóng hổi nước tốt. Thanh niên chào hỏi Lý Thất Dạ tọa hạ, Lý Thất Dạ khách khí, đại mã kim đao ngồi xuống. Thanh niên là Lý Thất Dạ pha được một bình trà ngon, cười nói ra, ta đối với trà đạo không có gì nghiên cứu, cái này vẻn vẹn trà thô mà thôi, tiên sinh chớ trách móc. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng suýt một ngụm, gật đầu, cười cười, nói ra, cũng không tệ lắm, thanh niên cũng không khỏi thoải mái cười một tiếng, sau đó tự giới thiệu, nói ra, tại hạ Trịnh Ẩn, không biết tiên sinh như thế nào tôn xưng, Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cho biết tên họ, lại xem thêm thanh niên một chút, cười cười, nói ra, cửu bí đạo thống Trịnh Đế, nghe đại danh đã lâu, thanh niên cười cười, lắc đầu, nói ra, đó đều đã năm xưa hạt vừng chuyện cũ, không đáng giá được nhắc tới, ta liền không trước bột sống trước bêu xấu, Trịnh Ẩn. Trịnh Đế, cửu bí đạo thống Trung Hưng chi chủ, vô song hạng người, vạn cổ thập đại sáng chói một trong, thiên phú độ cao, cùng Khương Trường Tồn, Thanh Liên một tổ nổi danh, sinh tại Đấu Thánh Vương triều hắn, chính vào cửu bí đạo thống suy sụp, nhưng, hắn hoành không mà lên, ngăn cơn sóng dữ, Trung Hưng cửu bí đạo thống, về sau hắn từng lấy có Thái Thanh Đan Kinh, nổi danh tại cửu bí thủy tổ, cửu bí, Trịnh Đế thậm chí đã từng là nhập thuộc địa, chiến đến trời sập, hắn cả đời chiến tích. Có thể nói kinh diễm, ngay cả thủy tổ đều không thua bao nhiêu, không thẹn cho vạn cổ thập đại sáng chói tên. Nếu như nói, cửu bí đạo thống đệ tử, hôm nay có thể nhìn thấy Trịnh Đế, chỉ sợ là không cách nào tưởng tượng, trước mắt vị này nhìn trẻ tuổi như vậy thanh niên, lại là bọn hắn lão tổ, chính là mấy triệu năm trước Trịnh Đế, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng, đã trèo lên thủy tổ đỉnh cao. Lý Thất Dạ nhìn một chút Trịnh Đế, cười cười, nói ra, không hổ là thập đại sáng chói một trong, hư danh mà thôi. Trịnh Đế tự do tự tại, cũng không kiêu ngạo, nói ra, đến tạo hóa mà thôi, chưa nói tới kinh diễm, lão thiên gia hậu ái, không phải vậy, ta hạng người chí chây lười tán này, chỉ sợ cả một đời cũng thành không được thủy tổ. Trịnh đế lời này mặc dù là nói đến hời hợt, nhưng này chẳng qua là khiêm tốn chi từ mà thôi, làm thập đại sáng chói một trong, sự cường đại của hắn, đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào, hoàn toàn có thể tham khảo Thanh Liên một tổ cùng Khương Trường Tồn. Lý Thất Dạ cười cười, bưng chén trà, nhìn xem xa xôi bầu trời, cũng chưa từng nói cái gì. Đương nhiên, nhập bất độ hải đằng sau, gặp được đủ loại người, cũng không đủ là lạ, dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, có bao nhiêu thủy tổ, bao nhiêu chân đế tiến nhập bất độ hải, tiên sinh vì sao mà đến. Trịnh đế nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, vừa đi mà qua. Lý Thất Dạ uống một ngụm trà, hững hờ, nói ra, phản đối giả, giết không tha. Trịnh đế nghe lời ấy, không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, tiên sinh hảo phách lực, khí thế như hồng, chúng ta xa xa không kịp. Bất độ hải mặc dù rộng, không ai cản nổi tiên sinh. Lý Thất Dạ cũng cười cười mà thôi, chưa để ở trong lòng, mà Trịnh đế cũng chưa từng nhiều lời, chỉ là bồi tiếp Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem mỹ lệ bầu trời đêm mà thôi. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn một chút Trịnh đế, nói ra, ngươi lại vì sao mà đến. Trịnh đế thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nghĩ nghĩ Lý Thất Dạ mà nói, cuối cùng hắn cười khổ một cái, nhẹ nhàng nói ra, nếu là muốn ta hiện tại trả lời, ta cũng không biết vì sao mà tới. Nói đến đây, Trịnh đế dừng một chút, nhẹ nhàng nói ra, đến bất độ hải, có thủy tổ là trường sinh bất tử mà đến, cũng có người vì bờ bên kia mà đến, còn có người vì càng cường đại mà tới. Nói, Trịnh đế không khỏi nhìn đến càng xa, nói ra, ta đến bất độ hải, năm đó có mấy phần hiếu kỳ, cũng là hy vọng có một cái đột phá, có người gọi ta, liền đến, nhoáng một cái ở giữa, không biết qua bao lâu, tới tới đi đi, tự hồ ta đều quên, chính mình vì sao mà đến đâu, thời gian, đích thật là đồ tốt nhất. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cũng là nhất tra tấn người đồ vật. Trịnh đế cũng không khỏi hơi xúc động, nói ra, đúng nha, thời gian lâu dài, ta đều quên lúc trước, quên đi rất nhiều, giống như chỉ nhớ rõ chính mình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn phía xa mà thôi, giống như lâm vào viễn cửu hồi ức, tự hồ bọn hắn là một đôi lão bằng hữu. Tiên sinh không phải chúng ta thế gian hạng người, tiên sinh chỗ kinh lịch, trên ta xa. Trịnh đế nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, thỉnh giáo tiên sinh, ở trong nhân thế này, tiên sinh vì sao mà tồn đâu, vậy ngươi lại vì sao mà sống đây? Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có trả lời, hỏi ngược một câu. Trịnh đế lập tức rơi vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, hắn không khỏi vì đó cười khổ một cái, cuối cùng hắn nhẹ nhàng nói ra, ta cũng không biết, lần trước đang hỏi chính ta cái vấn đề này thời điểm, đó là cực kỳ lâu sự tình trước kia, có lẽ, có mấy chục vạn năm lâu đi, lâu đến ta cũng không nhớ rõ. Nói đến đây, Trịnh đế không khỏi dừng một chút, nhìn qua tinh không, chậm rãi nói ra, ta vào lúc đó đang hỏi chính mình, nhưng, không biết đáp án, hiện tại hỏi lại chính mình, ta cũng y nguyên không biết, còn sống mà, chính là còn sống, vẻn vẹn chính là còn sống, hết thảy đều không cái gọi là. Lý Thất Dạ minh bạch, không khỏi cười cười, Trịnh đế gật đầu, nghiêm túc nói ra, tiên sinh nói đúng, có thủy tổ, Quảng Chi đã đứng tại trên đỉnh phong, vẫn là hát vang tiếng mạnh. Muốn nâng cao một bước, hỏi chân tiên, phủ thương thiên, cũng có thủy tổ, trên dưới tìm kiếm, muốn tìm trường sinh, cũng có thủy tổ, tâm chấp nhất niệm, mưu cầu chính nghĩa trường tồn, canh gác tam tiên giới. Nói đến đây, Trịnh đế dừng một chút, nhẹ nhàng nói ra, ta cả đời này, là đủ, hồng trần thế tục, đủ loại cảm giác, đều là đã từng tận, thiên địa vạn pháp, cũng đều là từng cái có chỗ lĩnh ngộ, cả đời tạo hóa, có hạn vậy. Lại cố gắng cả đời. Cũng không thể chạm đến chân tiên, cho nên, đại đạo từ từ, vô cầu, trường sinh, cũng không phải ta sở cầu vậy. Chính tà chi tranh, cũng không liên quan chuyện ta. Trịnh đế nói ra, đều có thiên mệnh, kỷ nguyên giao thế, tuyên cổ đều là như vậy, không cần chấp nhất đi cầu tồn. Nói đến đây đằng sau, Trịnh đế nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng nở nụ cười, có chút đắng chát, nói ra, quãng đời còn lại tầm thường, không biết sở cầu. Trịnh đế nói ra lời này. Đó là bao hàm lấy bao nhiêu tình cảm, bao hàm lấy bao nhiêu tang thương. Thử nghĩ một chút, làm vạn cổ thập đại sáng chói một trong, làm một đời đã từng phong thần như ngọc chân đế, Trịnh đế một đời, có thể nói là rực rỡ tuyệt luân, có thể nói là ầm ầm sóng dậy. Bất luận phàm là thế gian vị trèo lên quyền cực, hay là có được vô tận giang sơn, lại hoặc là mỹ nữ quấn đầu gối, những này hắn đều đã từng trải qua, cũng từng hưởng thụ qua, hết thảy nên có, hắn đều có được qua. Hắn cũng đã từng là quét ngang bát phương, sở hướng vô địch, thậm chí từng có ở trong thuộc địa chiến đến trời sập hùng vĩ. Huống chi, làm vạn cổ thập đại sáng chói một trong hắn, thiên phú cử thế vô song, đã từng tìm hiểu tới thiên địa chi diệu, sáng tạo viết ra kinh tuyệt, Thái Thanh Đan Kinh, có thể nói, nhìn chung cuộc đời của hắn, còn có cái gì tiếc nuối ư? Không có, sao lại nhập bất độ hải, xem bát phương, lịch vạn hiểm, trèo lên thủy tổ đỉnh cao, đến đại tạo hóa. Có thể nói, hắn cả đời có thể nói là viên mãn, thấy lại tiền đồ, tự hồ hết thảy đều như ngừng lại nơi đó, cuộc đời của hắn, đã đủ rồi, đi đến hôm nay, hắn đã là vô cầu không muốn. Cho nên, tại trong bất độ hải mênh mông này, cái này để hắn không khỏi vì đó tự xét lại, vì cái gì mà sống, cho đến ngày nay, quyền thế, sắc đẹp, thành tích. Đây hết thảy đều không phải hắn sở cầu vậy. Mà lại, hắn cũng đã thỏa mãn, có lẽ. Vấn đề này cũng làm khó vị này kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.